Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, 307 Kumokawa Seria. Nói đến Kumokawa Seria, một bộ phận khả năng không nhận biết, nhưng là nói đến một người khác liền biết. Đó chính là Sokuhu Misaki. Sokuhu Misaki cùng Kumokawa Seria, có thể nói là trời sinh không đúng. Liền cùng pháo tỷ cùng Sokuhu Misaki một dạng không đúng. Nhưng là bất đồng chính là, pháo tỷ đối mặt Sokuhu Misaki thời điểm luôn là bị đùa bỡn. Điều đùa giỡn, nhưng là Sokuhu Misaki đối mặt Kumokawa Seria thời điểm, cũng tương tự luôn là bị đùa bỡn. Không, đây cũng không phải là đùa bỡn trình độ. Pháo tỷ nghiêm túc là có thể đánh bại Sokuhu Misaki. Nhưng là Sokuhu Misaki đang đối mặt Kumokawa Seria thời điểm, nhưng khắp nơi lộ ra rất là bị động. Muốn so với đối phương yếu đi một nước, Kumokawa Seria không có siêu năng lực, không giỏi súng ống đánh cận chiến ám sát những thứ này. Nhưng là nàng nhưng là điều khiển lòng người đỉnh cấp cao thủ. Thân là thống quát hội đồng 12 tên người quản lý một trong Kaizumi Sugutoshi cố vấn. Quân sự kiểu nhân vật, hơn nữa có thể tại thống quát hội đồng trong đứng vững gót chân. Hơn nữa có thể điều khiển trong bóng tối những người khác. Chính là dựa vào thao túng lòng người thực lực. Nàng và Sokuhu Misaki liền giống với là đầu mùa xuân cùng pháo tỷ. Pháo tỷ điện kích sư có thể làm cho nàng ngẫu nhiên khống chế dụng cụ điện tử. Nhưng là đầu mùa xuân hacker năng lực so với pháo tỷ mạnh hơn. Kumokawa Seria cùng Sokuhu Misaki cũng là như vậy. Sokuhu Misaki trong lòng khống chế rất mạnh, nhưng là Kumokawa Seria thao túng lòng người thực lực mạnh hơn. Các nàng bất đồng duy nhất là pháo tỷ cùng đầu mùa xuân quan hệ rất tốt, nhưng là Sokuhu Misaki cùng Kumokawa Seria quan hệ nhưng là khắc tinh. Dĩ nhiên đây là tại sau đó. Hiện tại các nàng phỏng chừng còn không nhận biết. Tại Sokuhu Misaki sử dụng tâm lý nắm trong tay một khắc trước, Kumokawa Seria liền có thể thông qua lời nói điều khiển lòng người. Hoàn toàn lấy nói chuyện kỹ xảo khống chế đối phương. Sokuhu Misaki cũng không phải là đối thủ của nàng. Kumokawa Seria ngôn ngữ đạt tới có thể cùng thương đạn đao giới địch nổi trình độ. Một nhân vật như vậy, lại chính là bên cạnh cái này một mặt ôn nhu mỉm cười thiếu nữ. Mộc Tiểu Tiểu tỏ vẻ không phản ứng kịp, tương phản lớn quá rồi đó. Đây thật là cái đó Kumokawa Seria. Mộc Tiểu Tiểu sốc sách rồi. Đây cũng là đưa đến lúc mới bắt đầu không có nhận ra nguyên nhân. Ừ, nhìn ngươi như vậy bộ dáng kinh ngạc, chẳng lẽ là biết ta? Kumokawa Seria nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu há to mồm, nhất thời tò mò nhìn hỏi hắn. Cái này hả? Dĩ nhiên không nhận biết rồi. A ha ha ha, Mộc Tiểu Tiểu lúng túng nhếch mép một cái, ánh mắt phiêu hốt bất định, gãi đầu một cái, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Dù sao Kumokawa học tỷ ngươi thoạt nhìn thật không đơn giản bộ dáng. Nhà đúng rồi, tên của ta gọi là Mộc Tiểu Tiểu. Thật sao? Kumokawa Seria từ chối cho ý kiến, cười một tiếng, Mộc Tiểu Tiểu là người ngoại quốc a. Bất quá cũng đúng, Academy City cũng không bài xích quốc tịch. Chẳng qua là du học sinh không phải là tại thứ 14 học khu sao? Tại sao sẽ ở thứ 7 học khu đây? Nơi này là thứ 7 học khu. Ta mới biết được thật là tốt phạt. Hai người đi ở trên đường cái, nhìn lấy nàng tiến vào siêu thị sau mua một chút nguyên liệu nấu ăn. Loại này không khí trầm mặc để cho hắn có chút không nhịn nổi. Mới tìm đề tài hỏi, nhắc tới Kumokawa học tỷ bao lớn. Lần đầu tiên liền hỏi tên của nữ hài tử, nhưng là rất không lễ phép. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu thần sắc khó xử, nàng không thèm để ý cười một tiếng, bất quá nói cho người biết cũng không liên quan. Ta 15 tuổi nha, tương đương 15. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái, quay đầu từ trên xuống dưới từ từ tỉ mỉ quan sát nàng. Hồi lâu mới lên tiếng, thật sự chỉ có 15 tuổi. Có thể là vì cái gì thoạt nhìn lại tốt thành thục. Tiểu đệ đệ ngươi không cũng giống như vậy. Kumokawa Seria nháy mắt một cái, mặc dù coi như niên cấp dường như rất nhỏ, nhưng là cũng là lộ ra rất thành thục. Ngoài ra, đừng nhìn ta mặc dù chỉ có 15 tuổi, nhưng ta nhưng là đã lên cao trung thiên tài nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. 15 tuổi lên cấp 3 rất phổ thông chứ. Có như vậy đáng giá khoa diệu sao? Nhìn lấy bên người cái này một mặt đắc ý Kumokawa Seria, Mộc Tiểu Tiểu luôn cảm giác rất đau chứng. Hai người mua xong nguyên liệu nấu ăn, trong chốc lát liền đi tới một cái nhà nhân viên cửa ký túc xá miệng. Nhân viên ký túc xá. Mộc Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn bên cạnh Kumokawa Seria, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, tựa hồ là biết Mộc Tiểu Tiểu thắc mắc. Kumokawa Seria cười nói, nơi này là ta một cái ẩn thân thật sự mà thôi. Chúng ta vào đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ẩn thân thật sự. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Tiến vào nơi này Kumokawa Seria căn phòng, Mộc Tiểu Tiểu lại ngoài ý liệu không thấy nàng bắt chuyện chính mình, mà là đi vào một cái tủ sắt. Tại Mộc Tiểu Tiểu ngạc nhiên trong ánh mắt, rời mở tủ sắt, ở trên vách tường lục lọi một hồi, chỉ nghe cùng cục một tiếng, một cái cơ quan ngầm liền mở ra. Kumokawa Seria móc ra bên trong vọt một cái chìa khóa vạn năng dơ dơ, chúng ta đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, người đầy rốt cuộc là cẩn thận đến mức nào à? Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi, Kumokawa học tỷ, đây là nhà ta chìa khóa, không phải nói tốt rồi muốn dẫn ngươi đi trong nhà của ta sao? Kumokawa Seria khẽ mỉm cười, tới nơi này chẳng qua chỉ là lấy chìa khóa mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Mộc Tiểu, Tiểu còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể đi theo chứ. Trong chốc lát, bọn họ liền đi tới một ngôi biệt thự trước mặt. Cường Hào, vào đi thôi, nhà thiếu chút nữa đã quên rồi nói. Kumokawa Seria cười nói, tiểu đệ đệ, tốt nhất theo sát ta, không nên đi lung tung nha. Nơi này chính là bị ta thiết trí rất nhiều cơ quan bẫy dập, đặc biệt chống đỡ người xâm lăng dùng. Mộc Tiểu Tiểu ngẩng bước chân lại thu hồi lại, lệ rơi đầy mặt. Ngươi là dự định đem biệt thự của mình chế tạo thành cứ điểm sao? Bất quá như vậy bẫy dập hẳn là đối với chính mình không có tác dụng. Bất quá vô dụng thuộc về vô dụng, hắn cũng sẽ không đi tự tìm phiền toái. Ngoan ngoãn cùng ở sau lưng Kumokawa Seria đi vào, ngồi trước một hồi đi, ta đi làm cơm, dĩ nhiên chẳng qua là rất thức ăn thông thường mà thôi. Cũng không nên ôm mong đợi. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là nét mặt của nàng nhưng thật giống như đang nói tận tình mong đợi chứ. Không nhìn ra Kumokawa Seria cũng có ngạo kiều thuộc tính. Nhìn lấy Kumokawa học tỷ đi vào phòng bếp, Mộc Tiểu Tiểu ngồi ở trên ghế salon thở dài một tiếng. Lại nói chính mình cũng không thể một mực nương nhờ người khác nữ trong nhà hài tử chứ. Nha, xem ra đợi một hồi vẫn là phải đi tìm mặt XA. Dù sao Mộc Tiểu Tiểu lại không muốn đi thấy kia cái cả ngày chơi xấu mưu quỷ kế chết hồ ly. So sánh với mặt ếch càng khả ái chút ít. Hơn nữa Heaven Counselor cũng là Academy City người sáng lập một trong. Cộng thêm bạn cũ tình cảm. Không giúp mình quả thật là chính là thiên lý bất dung a. Tốt rồi, đã làm xong. Tới, Kumokawa Seria bỗng nhiên sững sờ. Nàng nghe được điện thoại di động của mình vang lên. Alo, nhìn lấy phía trên tên người gọi đến. Kumokawa cầm á nhướng mày một cái. Lập tức kết nối, cái gì? Ngoài ý muốn, chuyện liên quan đến xưởng clone Dolly tình. Nghe được xưởng clone Dolly bốn chữ này, Mộc Tiểu Tiểu lập tức dựng lỗ tai lên. Cho dù không cần nghe cũng minh bạch một ít chuyện. Nhìn lấy Kumokawa Seria đi tới một bên nói thầm mấy câu. Mặc dù âm thanh rất nhỏ Mộc Tiểu Tiểu cũng nghe được rồi. Nàng là dự định đi giải quyết xưởng clone Dolly sự tình. Chẳng lẽ là bởi vì chuyện này Sokuhu Misaki mới cùng Kumokawa Seria đối với đứng lên? Không thể nào đâu. Trong nguyên tắc xưởng clone Dolly sự tình không thể không bị phát hiện sao? Xin lỗi tiểu đệ đệ. Ta còn có một số việc muốn đi làm. Cho nên chỉ một mình ngươi. cái đó. Kumokawa học tỷ, nhìn thấy Kumokawa Seria dự định ra ngoài. Mộc Tiểu Tiểu vì nữ vương đại nhân an nguy, chỉ có thể kiên trì đến cùng nói, thật ra thì các ngươi nói tới xưởng clone Dolly. Cùng bằng hữu của ta có quan hệ. Cái gì? Kumokawa Seria sửng sốt một chút. Cái đó, Mộc Tiểu Tiểu nhăn nhó một cái, Kumokawa học tỷ. Không biết có thể không thể bỏ qua nàng. Mộc Tiểu Tiểu cảm giác mình cả nghĩ quá rồi. Dù sao xưởng clone Dolly sự tình huyên náo lớn như vậy. Đối phương lại là hội đồng cố vấn. Liền tương tự với thừa tướng chủ bộ một dạng tồn tại. Làm sao có thể giúp mình làm như vậy thiên hoang dạ đàm sự tình. Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là có thể trực tiếp ra tay. Nhưng là đối với Kumokawa Seria hắn lại không ghét. Hơn nữa người ta còn nấu cơm cho hắn ăn. Cho nên, người cùng cái đó siêu năng lực giả tâm lý khống chế là nhận biết. Kumokawa Seria kinh ngạc hỏi. Bỗng nhiên gật đầu một cái. Sáng tỏ nói, cũng đúng. Dù sao ngươi thoạt nhìn liền thần thần bí bí. Ngay cả ta cũng không biết ngươi là người nào. Nhận biết siêu năng lực giả cũng không kỳ lạ. Cái này, Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu. Không biết nên nói cái gì cho phải. Ánh mắt lại mang theo một tia năn nỉ cùng hy dực nhìn lấy nàng. Giúp ngươi cũng không phải là không thể. Kumokawa Seria gật một cái cằm, dù sao đối với xưởng Clone Dolly khai phá exterior ta là không có bao nhiêu hứng thú. Hơn nữa cũng không phải là hội đồng cần thiết đồ vật. Bất quá nha, nói lấy Kumokawa Seria quỷ dị cười. Để cho Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được run run người, tiểu đệ đệ. Muốn ta buông tha mà nói. Nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện mới được. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuyencv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.